đáp nặn ra một phương thế giới chân chính trúc long cổ họng phát khô. Vậy cũng là ấn tỷ sức mạnh thần châu thế giới sức mạnh cùng với bát tiên thế giới ý chí gia trì, đó cũng không phải là hắn sức mạnh chân chính, chỉ là cảnh giới của hắn nhưng có vẻ hơi khủng bố. Lão quy con ngươi co rút nhanh, trong đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ.